Dương Thiên Vấn cũng biết, Chúa Tể lúc này đây hiện thế cũng biểu thị chúng thần đại chiến khai mạc. Hỗn Nguyên Long Quy phá giới chạy đến nơi đây mua cửu chuyển hoàn hồn đan, chẳng lẽ là muốn dùng nó tới cứu người nào? Quái, là người nào có bản lãnh lớn như vậy, thỉnh động siêu thần thú phá giới. Dương Thiên Vấn là biết khoảng cách đối với cấp bậc Chúa Tể cùng siêu thần thú mà nói, căn bản không tồn tại. Bọn họ có thể chân chính vượt qua không gian tự do xuyên qua. Có lẽ đối với Hỗn Nguyên Long Quy mà nói, từ thần thú giới lại đây, chỉ cần qua mở một đạo khe hở không gian là đến nơi. Đây là một loại thần thông phi thường thần kỳ. Dương Thiên Vấn từ nhân thần giới đi thần thú giới, cần trung chuyển cổ chiến trường, chỉ là thời gian liền tiêu phí mấy trăm năm. Hội đấu giá đã kết thúc viên mãn, Dương Thiên Vấn chiếm được đủ tinh thiết tinh thần tinh, về sau cũng không cần phải vì tinh thiết tinh thần tinh, lại đến bán đấu giá kim đan cấp bậc cửu luyện. Dương Thiên Vấn là 10 phần rõ ràng, kim đan cấp bậc cửu luyện đều có thể xếp vào địa vị đan dược đỉnh cấp chiến lược, có thể không cho nó xuất ra, thì không xuất ra vẫn tốt hơn. Dương Thiên Vấn từ chỗ mập mạp lấy đến 22.500 cân tinh thiết tinh thần tinh, thuận tiện mở miệng hỏi, Hỗn Nguyên tiền bối đâu? Lấy đến đan dược liền phá mở không gian rời khỏi, nhìn qua đi rất vội vàng, Trương mập mạp hồi đáp. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay cáo từ nói, ta đây cũng trở về, có rảnh hẹn Khương huynh cùng nhau lại đây uống rượu. Trương mập mạp nhún vai, mở ra hai tay nói, vậy chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian, gần đây ta khẳng định sẽ bề bộn rất nhiều việc. Dương Thiên Vấn không có xoay người, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa hồi đáp, ta gần đây cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Bất quá ngươi tốt nhất là cố gắng tu luyện một phen, ngươi hiện tại pháp lực cùng cảnh giới tuy rằng là thần hoàng, nhưng mà thực lực trên thực tế cũng kém rất xa. Trương mập mạp cũng không để ý đáp, cái này là việc nhỏ, ít nhiều nhờ đan dược của ngươi, ta về sau không cần lo lắng ở trên tu luyện. Ta là thương nhân, chỉ cần thực lực đủ tự bảo vệ mình là được, thần hoàng, cho dù là thần hoàng cấp thấp nhất, tin tưởng cũng đủ để tự bảo vệ mình chứ. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ nhún vai, người có chí hướng riêng, mập mạp giấc mộng lớn nhất chính là trở thành một thương nhân vĩ đại. Dương Thiên Vấn về tới Vấn Thiên Cư Phủ Thuận Thiên, lại bắt đầu những ngày ẩn cư tu luyện. Thật ra đại bộ phận thời gian của hắn đều đứng ở trong thời không bảo tháp luyện chế Chu Thiên Tinh đấu phiên. Hội đấu giá chấm dứt, các thế lực cũng là có người vui có người sầu. Một viên tạo hóa vô cực đan, cùng với lần hội đấu giá lần này sẽ mang đến cho thần giới ảnh hưởng sâu xa. Dương Thiên Vấn danh khí cũng xa xa truyền bá ra, vài năm thời gian chói mắt liền trôi qua. Dương Thiên Vấn đại danh đan đạo thánh sư cũng ngay tại vài năm ngắn ngủn truyền khắp nhân thần giới. Ít có người không biết đại danh của Vấn Thiên cư sĩ. Đan sư công hội phát triển cũng dị thường nhanh chóng, vài năm liền trải rộng cả Thiên Nguyên Đại Lục. Bắt đầu lấy Thiên Nguyên Đại Lục làm trung tâm hướng này đại lục khác phóng xạ mở ra, phát triển nhanh chóng vững vàng, mạng lưới tình báo thiên võng cũng nương cơ hội này trải rộng, dần dần cùng Càn Nguyên Tông gắn ở đại lục khác gắn bó một mảng, hình thành một cái mạng lưới tình báo khổng lồ. Tuy rằng mạng lưới tình báo là cấp thiết mở ra, nhưng mà nơi phát ra tình báo cũng giới hạn ở trung hạ tầng thần giới. Nơi phát ra tình báo thượng tầng chân chính chỉ có từ Long Phượng Thương Minh mà tìm hiểu đến. Vấn Thiên Cư, người tiến đến cầu đan có thể nói là nối liền không dứt. Dương Thiên Vấn cũng rộng rãi mở rộng cửa, luyện chế đan dược cho những người này. Thật ra 99% đều là từ Thủy Thấm Lan hỗ trợ luyện chế. Chân chính để cho Dương Thiên Vấn ra tay ngược lại rất ít ỏi. Vài năm nay, tiến trình luyện chế Chu Thiên Tinh đấu phiên thật ra phi thường thuận lợi. Trong đó chủ tinh thần phiến đã hoàn thành hơn 200 cây, đem 9 cây trong đó ban cho Đinh Ẩn, Mạc Thư Huyền 9 vị cao thủ thần hoàng của Thiên Võng, từ bọn họ đi quen thuộc luyện hóa. Chu Thiên Tinh đấu phiên này không chỉ có là tạo thành trận kỳ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng có thể làm pháp bảo mà sử dụng, hiệu quả cũng vô cùng thần kỳ. Mỗi một thanh đều đối ứng tinh thần khác nhau, có thể mượn tinh thần lực đến công kích cùng phòng ngự kẻ địch, được cho là cấp bậc hậu thiên linh bảo. Hỗn Nguyên Long Quy từ thần thú giới tới nhân thần giới, quả thật là chịu người nhờ vả mà đến. Từ chỗ Tiểu Bạch được tin tức, tộc trưởng Long tộc không biết bởi vì nguyên nhân gì bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa. Bởi vì tổ Long cùng hỗn nguyên Long quy ở trên huyết mạch có chút sâu xa, cho nên Long tộc cầu tới hỗn nguyên Long quy. Lại thông qua năng lực tình báo Long tộc biết được tin tức cửu chuyển hoàn hồn đan bán đấu giá. Lúc này mới có một màn hỗn nguyên Long quy đột nhiên xuất hiện. Dương Thiên Vấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lấy Long tộc giàu có, 20.000 cân tinh thiết tinh thần tinh cũng khó trách bọn họ cấp được. Còn có một cái tin tức tốt, chính là tiểu Nê Thu chính thức chiếm được thừa thiên thú hoàng truyền thừa. Hơn nữa thuận lợi bái ở môn hạ hỗn độn kim tình thú tu hành. Khó trách mấy năm nay không có tin tức của nó. Tiểu Bạch cũng đi theo 4 vị siêu thần thú học nghề, cho nên thường xuyên bế quan tu luyện. Nguyên bản Dương Thiên Vấn nghĩ đến thần chiến khai mạc, tựa như cũng không có phát sinh, nhân thần giới bình tĩnh y như kế hướng, ngay cả chiến sự lớn một chút cũng không có. Dương Thiên Vấn những năm gần đây, mở rộng cửa, cũng kết không ít nhân mạch, kết bạn rất nhiều cao thủ tán tu thiên nguyên đại lục, có thể có tư cách cùng Dương Thiên Vấn kết giao, tự nhiên thấp nhất cũng là cấp bậc thần vương, cấp bậc thiên thần, ở bên ngoài là cao thủ, vào Vấn Thiên Cư phải lấy lễ văn bối để đối đãi. Hiện tại trưởng quầy tòa trấn Vấn Thiên Cư, chính là Vân Thắng một trong 9 người lãnh đạo thiên võng, nguyên bản vị trí này là từ Đinh Ẩn đảm nhiệm. Nhưng mà hiện tại Đinh Ẩn phải phụ trách đan sư công hội phát triển cùng với thiên võng ngầm khuếch trương, mà Vấn Thiên Cư cũng phải có cao thủ tòa trấn, không có khả năng tùy tiện chuyện gì đều phiền toái Dương Thiên Vấn chủ nhân này đến làm chứ. Cho nên đã đem Vân Thắng giữ lại. Vân Thắng chính là trưởng lão Thanh Phong phái, một trong mấy đại môn phái tu chân giới năm đó, chủ trì sự vụ Vấn Thiên Cư rất gọn gàng ngăn nắp, giảm đi không ít tâm lực của Dương Thiên Vấn. Hiện tại thiên võng nhân tài đông đúc, nhân viên để mà khuếch trương ra ngoài đảm đương chủ quản đó là không có vấn đề, nhưng mà nhân viên trung hạ tầng thiên võng là rất ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, ảnh hưởng cùng kế hoạch 2. Chỉ dựa vào nhân tài hạ giới phi thăng lên bổ sung là quá chậm. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, thần nhân từ hạ giới phi thăng lên, ở trên tư chất cùng tâm tính mạnh hơn thần nhân sinh ra ở bản thổ thần giới. Vô luận phương diện nào, nhân viên phi thăng lên đều chiếm ưu thế một ít, đặc biệt ở trên tu luyện cùng tâm tính. Dương Thiên Vấn cố ý mở rộng lực ảnh hưởng thiên võng tại hạ giới, thành lập một cái mạng lưới thu tóm nhân tài rộng lớn. Dưới thần giới có vô số trung tầng giới diện cùng hạ tầng giới diện, giống tiên ma yêu giới, long giới linh tinh trung tầng giới diện, không biết là có bao nhiêu. Trung tầng giới diện này có lẽ giới diện có thể có cao thủ phi thăng đến thần giới là rất ít, nhưng mà số lượng giới diện lại là vô cùng nhiều. Cho nên nhân thần giới ở dưới tình huống không ngừng có thần nhân ngã xuống, nhưng vẫn thịnh vượng như cũ. Vấn Thiên Cư chỉ là một cái cửa hàng rất nhỏ, chỉ có một thiên môn thương hội đối ngoại. Thương hội này nguyên bản là từ Đinh Ẩn ở quản lý, nhưng mà hiện tại cũng chuyển giao cho một nhân viên chủ sự thiên võng. Thành viên thiên võng có thể phi thăng lên, phần lớn đều là loại nhân tài quản lý, kinh doanh, một cái thương hội nho nhỏ không coi là cái gì. Dương Thiên Vấn muốn ở nhân thần giới an triển thế lực. Cái này phi thường không thực tế, nhân thần giới thật là nhân tài đông đúc, nhưng mà thiên võng cơ mật nhiều, phải toàn bộ từ bên trong nhân viên đáng giá tín nhiệm cấu thành. Dương Thiên Vấn cũng không 10 phần tín nhiệm nhân viên ở tại thần giới tuyển nhận không có bị khế ước thần phù trói buộc, cho nên những người này phần lớn tập trung ở tại thiên môn thương hội, phụ trách nghiệp vụ khắp nơi của thiên môn thương hội. Dương Thiên Vấn là có vẻ yên tâm bồi dưỡng bên trong thiên võng, đặc biệt nhân tài từ tiên ma yêu giới phi thăng lên. Hiện tại Vấn Thiên Cư bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Hơi có động tĩnh, tất nhiên sẽ khiến cho thế lực khắp nơi nhìn trộm cùng thử. Ví dụ như nói, đối với sự tình thiên môn thương hội ở phi thăng trì hành dương lĩnh vài cái đại lĩnh thiết lập tuyển nhận, phải sau khi cùng thế lực khắp nơi thương lượng thỏa hiệp, mới có thể an toàn thuận lợi thành Dương Thiên Vấn nếu muốn phát triển thế lực. Tất nhiên không thể thiếu lượng lớn nhân tài cung ứng, tình thế nhân thần giới cùng hoàn cảnh phát triển quyết định thiên võng bốn phía tuyển nhận nhân tài. Cho dù là lấy đan sư công hội để che giấu, cũng không thể đạt tới thiên võng cao tốc triển khai thu nhân tài. nay phương hướng phát triển của Thiên Võng, một cái là vững vàng theo đan sư công hội khuếch trương, thẳng đến trải rộng cả nhân thần giới. Sau khi đặt căn cơ ở nhân thần giới, mới lại phát triển. Quá trình này, dựa theo Dương Thiên Vấn phỏng chừng cũng không dài. Nhiều lắm không đến mấy ngàn năm, có thể đủ hoàn thành. Dù sao đan sư công hội là một cái công hội có tính chất phục vụ từ đan sư tạo thành. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, cái công hội mang tính chất phục vụ này, đối với thế lực bọn họ thống trị cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, rất dễ khuếch trương, lực ảnh hưởng đối với bên ngoài rất nhỏ. Dù sao thế lực bên ngoài đến cũng phải bận tâm địa vị cùng lực ảnh hưởng đan sư đại lục, đặc biệt một đám trưởng lão cấp bậc Tam Nguyệt Tông Sư của đan sư công hội. Trêu chọc một đám luyện đan sư không có sức chiến đấu bao nhiêu, nhưng mà lực ảnh hưởng lại 10 phần rất lớn, là cử chỉ không khôn ngoan. Khuếch trương không là vấn đề, chỉ cần đủ ổn, chậm một chút cũng không có quan hệ. Vài năm sau, Thiên Võng xúc giác đã trải rộng cả nhân thần giới. Cái thứ hai chính là thẩm thấu, hướng bên trong thế lực đỉnh cấp các đại lục chậm rãi thẩm thấu. Nếu không thẩm thấu vào, nơi phát ra tình báo của Thiên Võng cũng chỉ giới hạn ở trung hạ tầng. Tuy rằng nói nơi phát ra tình báo mỗi một thế lực đều là đến từ trung hạ tầng, nhưng mà Thiên Võng muốn hiểu biết không chỉ có là chiều hướng phát triển nhân thần giới, còn hiểu biết tình báo bên trong các thế lực nhân thần giới. Ví dụ như nói, người nào, thế lực nào muốn xâm nhập một khối địa phương nào, người nào thế lực nào lại cơ duyên xảo hợp phát hiện một ít dị bảo cùng linh dược. Công tác thẩm thấu là khó khăn nhất cũng là một loại phải phát triển. Hầu như mỗi một thế lực đều có làm công tác cùng loại, phái gián điệp ẩn núp ở bên trong thế lực khác tìm hiểu hư thực, cùng với lấy trộm bí pháp điển tịch thế lực đối phương, việc này đều là một loại quy tắc ẩn, trên cơ bản mỗi một thế lực đều biết, nhưng mà bọn họ cũng khó mà thanh tra toàn bộ gián điệp bên trong, có lẽ một gián điệp ẩn núp mấy chục vạn năm, cả trăm vạn năm cũng đều có, cho nên, ở thế lực nhân thần giới, phần lớn lấy hình thức gia tộc phát triển, đều có quan hệ huyết thống tồn tại, so với người ngoài đáng giá tín nhiệm một ít. Các thế lực này bình thường lựa chọn phương pháp có thu mua, bái sư vân vân lẻn vào trong thế lực đối phương, mà Thiên Võng thẩm thấu thì lợi hại hơn. Trước kia Thiên Võng là không có năng lực này, cho nên chỉ cực hạn ở trong phủ Thuận Thiên, thong thả phát triển cùng với tích lũy nội tình, tự thân bồi dưỡng nhân tài. Nhưng mà hiện tại thì khác, Thiên Võng nay có 9 vị thần hoàng, tuy rằng là 9 hạ vị thần hoàng yếu nhất, nhưng mà trải qua mấy năm nay ở thời không bảo tháp tu luyện, cùng với Dương Thiên Vấn tự mình chỉ điểm cùng dạy dỗ, hơn nữa dưới tình huống được ban cho hậu thiên linh bảo cùng nhiều mật pháp, thực lực bọn họ tuyệt đối có thể so với hạ vị thần hoàng chân chính dựa vào tự thân đột phá. Nếu lúc này Thiên Võng thật muốn hiểu thấu đáo một cái thế lực mà nói, vậy tuyệt đối có thể ở chút bất chi bất giác làm mất quyền lực. Một cái thế lực nhị lưu, hoặc là tiến vào bên trong tầng quản lý của thế lực nhất lưu. Dù sao khế ước thần phù tồn tại là tương đương với phù văn nghịch thiên, nó tác dụng ở trong chiến đấu cùng luyện đan luyện khí có lẽ vô dụng, nhưng mà dùng để thẩm thấu một thế lực, vậy quả thực chính là thần khí. Thế lực khác còn cần cẩn thận đánh giá để cho đệ tử tin được lẻn vào thế lực đối phương, nhưng đều phải chú ý tới độ trung thành, sợ hãi đối phương trực tiếp phản bội, lại phải tìm cách cho gián điệp này tiến vào cao tầng thế lực đối phương. Đây là một cái kế hoạch cùng đầu tư lâu dài. Nhưng mà Thiên Võng cũng không giống, Thiên Võng có thể trực tiếp tìm một viên quản lý của đối phương, sau đó mạnh mẽ dùng khế ước thần phù trói buộc, lại tẩy não một trận, cho đủ ưu việt. Sau đó căn bản không cần quan tâm độ trung thành của đối phương, cũng không cần quan tâm đối phương cấp bậc không đủ. Cấp bậc không đủ, đơn giản, trực tiếp tìm một nhân viên cấp bậc cao để thẩm thấu. Thiên Võng năng lực thẩm thấu là như nước chảy vậy, không đâu không vào được. Cho dù không có lỗ hổng, Thiên Võng cũng có thể mở cho ngươi một cái lỗ hổng. Dương Thiên Vấn thật ra không quan tâm Thiên Võng ở tại thần giới khuếch trương cùng phát triển. Ngược lại là quan tâm vấn đề dự trữ nhân tài kế tục của Thiên Võng. Chỉ dựa vào một cái chuyển vận nhân tài tiên ma yêu giới, nào mà đủ phát triển một cái thế lực ngầm đỉnh cấp trải rộng nhân thần giới. Cho nên, Dương Thiên Vấn cố ý ở trung tầng giới diện thành lập phân bộ Thiên Võng, đem thiên võng phát triển từ một hướng phát triển biến thành hình thức phát triển toàn phương diện hơn nhiều. Cái này giống như long tộc vậy, long tộc thần giới tại hạ giới có vô số chi nhánh long giới cùng long tộc tồn tại. Cứ qua một đoạn thời gian sẽ có một ít long tộc phi thăng thần giới, tuy rằng không thể so với số lượng của nhân thần, nhưng cái này cũng là đáng quý. Cũng như vậy, phượng tộc cùng kỳ lân tộc, thậm chí hầu như toàn bộ chủng tộc thần thú giới đều tại hạ giới có phân chi tồn tại. Dương Thiên Nhiễm còn có tính ở hạ giới phát triển thiên võng. Từ hạ giới thẩm thấu so với ở thượng giới thẩm thấu dễ dàng hơn nhiều, lực cản cũng nhỏ hơn nhiều. Tốc độ phát triển nhanh chóng đồng thời không có các loại chế ước như thượng giới, chỉ dựa vào tu sĩ hạ giới. Chỉ cần thiên võng vẫn bảo trì bí ẩn, vậy tuyệt đối là một cái kết quả dị thường khả quan. Dương Thiên vẫn đem phương pháp này cùng vài quản lý thực tế của thiên võng thương lượng một phen. Đám người Đinh Ẩn vừa nghe rất là đồng ý, lấy tình huống dự trữ nhân tài hiện tại của thiên võng, căn bản không thể chống đỡ phát triển cao tốc của thiên võng. Không bao lâu nữa, vấn đề nhân tài sẽ thành nhân tố quan trọng hạn chế thiên võng phát triển. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 786, ảnh hưởng phụ diện. Dương Thiên vẫn ẩn cư tiềm tu không đến 5 năm. Trừ bỏ tất yếu luyện chế cùng tu luyện bên ngoài, cũng bắt đầu từng bước kế hoạch đem thiên võng âm thầm thực nhập hạ giới các trung tầng giới diện giữa. Đương nhiên, này kế hoạch là một cái phi thường kế hoạch khổng lồ, nếu thật sự phải thực thi, sợ cũng phải thần giới tình huống cấp an bài thỏa đáng lúc sau mới có thể thực thi. Hiện giờ đấu giá hội cùng đan đạo trao đổi đại hội vừa rồi không có bao lâu. Dương Thiên Vấn tuy rằng không cố ý lính bảo an địa phương trì điệu thấp, không nghĩ nhiều ra nổi bật, cố ý làm nhạt việc này lực ảnh hưởng. Chính là đan đạo thánh sư ảnh hưởng cũng vẫn như cố thực oanh động, cũng không phải một chốc có thể tán đi đích. Chẳng qua 5 năm xuống dưới, này trung hạ tầng thần nhân vậy đổi dần bắt đầu đem việc này bỏ bớt đi. Dù sao một cái đề tài tái oanh động cũng không có thể liên tục 5 năm. Bất quá không thể phủ nhận chính là, Dương Thiên Vấn thật là nổi danh, hắn là thần giới lịch sử thượng đẳng một cái đan đạo thánh sư, có thể nói là chưa từng có ai a. Lực ảnh hưởng loại này đồ vật này nọ, cũng chia ngay mặt cùng phản đối ảnh hưởng. Không thể phủ nhận, lúc này đây ngay mặt ảnh hưởng rất lớn, lớn đến làm cho Dương Thiên Vấn một bước thượng thiên trình độ, nhưng là ở ngay mặt ảnh hưởng dưới, khẳng định sẽ có phản đối ảnh hưởng. Dương Thiên Vấn ẩn cư 5 năm, chính là vì tận lực giảm bớt loại này phản đối ảnh hưởng. Xem đang nhìn đến, hiệu quả coi như không tồi, ít nhất Dương Thiên Vấn không có có tiếng liền kiêu ngạo đắc cùng cái 258 vạn dường như. Hơn nữa, mở rộng ra phương tiện chi môn, giao hữu rộng lớn, đồng thời, Dương Thiên Vấn loại này tâm tính cũng dẫn tới một ít thế lực lâm vào kiêng kỵ. Có bản lĩnh nhân không thể sợ. Đáng sợ nhất chính là ký có bản lĩnh lại hiểu được ẩn nhẫn chính là nhân vật. Gặp phải nhân vật như vậy, nếu không thể đem hủy diệt, như vậy sở mang đến hậu quả là gì thế lực cũng vô pháp gánh vác đắc khởi đích. Dù sao lấy đan đạo thánh sư kêu gọi lực, triệu tập hơn 10-20 cái thần hoàng tiến đến trả thù. Sợ là trừ bỏ số ít siêu nhất lưu thế lực cùng đỉnh cấp thế lực bên ngoài, ai đều thừa nhận không được. Nhân thần giới phần đông thế lực, có thể hủy diệt Dương Thiên Vấn vẫn là không hề ít. Chính là nếu thất bại lúc sau, có thể thừa nhận đắc khởi Dương Thiên Vấn điên cuồng trả thù cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, không có nhất định ích lợi, ai muốn ý đến dũng này tổ ong vò vẽ. Huống hồ, Dương Thiên Vấn vẫn ẩn cư đang vấn thiên cư, trên cơ bản đại môn không ra, cổng trong không mại, làm cho người ta nghĩ muốn xuống tay cũng có chút hạ bất động miệng ý tứ hàm xúc. Dương Thiên Vấn ở kế hoạch lần nữa hạ giới phát triển thiên võng chi tiết từ từ vấn đề, cũng quả thật không có thời gian xuất môn đi dạo, mà Thủy Thấm Lan cũng tinh tường hiểu được. Xem ở chính trực thời buổi rối loạn, nàng cũng chưa từng có xuất môn, thậm chí rất ít ra thời không bảo tháp. Ngày này, Dương Thiên Vấn tìm hiểu một đêm tinh thần biến hóa lúc sau, thu hồi vận mệnh thiên bàn, như cái này vận mệnh thiên bàn đệ nhị thập tam cấp thực đã hoàn toàn cởi bỏ. Chiết giải phương diện cũng hoàn thành đắc không sai biệt lắm. Gần nhất Dương Thiên Vấn luyện chế Chu Thiên Tinh đấu phiên, ở tìm hiểu thiên bản để bụng đắc không ít. Chiết giải thiên bản phức tạp tạo thành, tuy rằng có thể dựa vào thời gian đến bù lại, nhưng là nếu y tạo tinh thần vận chuyển đặc thù phương thức đến chiết giải, mặc dù ở thời gian tiêu phí so ra kém dùng thời không bảo tháp đến bù lại thời gian, bất quá lại có thể làm sâu sắc đối tinh thần vận chuyển lý giải, có lợi vu tìm hiểu tiếp theo cấp thiên bàn phong ấn. Hiện giờ Dương Thiên Vấn cũng không ỷ lại vu vận mệnh thiên bàn, nhân thần giới cũng bình tĩnh dị thường, ly chúng thần đại chiến bùng nổ, còn có mấy chục vạn năm cũng đủ Dương Thiên Vấn chậm rãi chiết hắc vận mệnh thiên bàn. Có lẽ ở chúng thần đại chiến bùng nổ là lúc, Dương Thiên Vấn liền thực đã hoàn toàn giải che vận mệnh thiên bàn, nắm giữ trong đó quy tắc chi lực, thậm chí còn trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại. Dương Thiên Vấn xem ở phải làm đích, chính là không vội không táo địa phát triển khai thiên võng cùng đan sư công hội, làm sâu sắc chính mình để ở cùng lực ảnh hưởng. Đương nhiên, này hết thảy cũng không đủ thực lực cùng thế lực là không được đích. Nếu trên tay thiên võng phát triển kế hoạch một khi thành công, ở ngắn ngủn vạn năm lúc sau, thì phải là thiên võng phát triển hoàng kim tốc độ cao thời kỳ, lấy thiên võng khủng bố sảm thấu năng lực, cùng với thiên võng phát triển tốc độ. Đến lúc đó, thần chiến bùng nổ là lúc, có lẽ sẽ làm tất cả thế lực đều chấn động đi. Dương Thiên Vấn thực đã có chút khẩn cấp địa muốn nhìn đến bọn người kia giật mình vô cùng bộ dáng mau vội một đêm. Dương Thiên Vấn theo đỉnh thượng nhảy xuống tới, hoạt động một chút gân cốt, tùy ý địa đánh một bộ quyền. Dương Thiên Vấn không có học quá quyền thuật, chính là lấy Dương Thiên Vấn xem ở cảnh giới, cho dù là ho khan một tiếng, cũng có thể đủ gần sát pháp tắc. Bất quá, 5 năm thời gian vẫn là quá ngắn, đối với Dương Thiên Vấn mà nói. Muốn hậu tích bạc phát, vừa mới đột phá xem ở cảnh giới, sau đó vi về sau tấn chức chúa tể bình định đường, vẫn là có nhất định khó khăn a. Ít nhất ở Dương Thiên Vấn xem ra, lúc này thậm chí đắc phải dài đến 10 vạn, nhiều năm. Cho nên, Dương Thiên Vấn một mực trăm phương ngàn kế địa luyện chế các loại linh bảo đến hộ thân, đương nhiên pháp bảo loại này đồ vật này nó không phải càng nhiều càng tốt, mà là lấy tinh là việc chính. Tỷ như nói, Dương Thiên Vấn xem ở đang ở tích lũy tài liệu, chuẩn bị luyện chế khổn tiên thằng. Loại này bảo bối lợi hại, quả thực không nói mà dự luyện chế nó. Duy nhất khó khăn chính là long cân. Dương Thiên Vấn cũng không có thể đi tùy ý địa sát lục long tộc, cho nên chỉ có thể chậm rãi dùng sáng tạo thần phù cùng dung hợp thần phù đến tiến hành tích lũy lâu. Dương Thiên Vấn lý niệm, hoặc là không cần, muốn dùng sẽ dùng tốt nhất tài liệu đến luyện chế cao nhất cấp khổn tiên thằng. Khổn tiên thằng loại này pháp bảo, bị quản chế vu tài liệu hạn chế, tài liệu càng là tinh phẩm, tự nhiên luyện chế đi ra khổn tiên thằng cũng càng là lợi hại. Dương Thiên Vấn xem pháp bảo, phòng ngự có thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên, liền này một cái liền đủ để tung hoành thần giới. Công kích liền hơn, tam đại tiên thiên hồ lô, trừ bỏ kim hồ lô bên ngoài, mặt khác đều lợi hại vô cùng, chính là nhất lưu tiên thiên linh bảo, đặc biệt lục thần huyết hồ lô. Tuy rằng Dương Thiên Vấn còn sử dụng một lần, chính là nó uy lực chớ rong hoài nghi, cho dù phòng ngự cường đại như Đông Long thần hoàng bực này cường giả cũng ngã xuống vu lục thần huyết hồ lô lục thần huyết quang dưới. Đương nhiên, còn có hai điều đang ở cố gắng tu luyện tiến hóa lôi long biến thành thành kim long tiễn. Nếu chúng nó có thể tiến hóa đến thành thục kỳ giao phong, thậm chí là hoàn toàn thể lôi long, như vậy nó uy lực cũng sẽ không so với lục thần huyết hồ lô kém đi nơi nào. Còn có làm bạn Dương Thiên Vấn theo tu chân giới vẫn đi đến xem ở tiểu bạch thần ấn, này nội có biến dị cửu khúc hoàng hà đại trận, ở nó hấp thu huyết ma tinh thạch cường đại năng lượng, tiến hóa sau khi thành công, Dương Thiên Vấn tin tưởng, nó mới là chính mình sở có được cường đại con bài chưa lật một trong. Trên tay còn có thập tuyệt đại trận trận đồ, có thể bày ra thập tuyệt đại trận thần hoàng dưới đi vào, là tới nhiều ít, tử nhiều ít. Thần hoàng sợ cũng không dám quá mức xâm nhập, số lượng thiếu cũng sẽ ngã xuống ở trong đó. Thời không bảo tháp chính là tu luyện bồi dưỡng thế lực dị bảo, đồng thời cũng là su cát tỷ hung tốt nhất bảo bối. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn giấu đắc sâu nhất cũng là cực mạnh hé ra con bài chưa lật chính là vận mệnh thiên bàn. Có kể trên pháp bảo, Dương Thiên Vấn tuy rằng vẫn dừng lại ở đỉnh phong thần vương cấp bậc, nhưng là kỳ thật lực tuyệt đối không thể so thần hoàng nhược. thậm chí hạ vị thần hoàng, Dương Thiên Vấn Súy đều có thể không súy một chút. Có thể nói như vậy, bao nhiêu năm rồi, Dương Thiên Vấn căn bản không có hiển lộ quá thực lực chân chính, không, phải nói kiến thức đến Dương Thiên Vấn chân chính chân lực băng sơn một góc nhân, phần lớn chết hết. Nói thật ra đích, Chúa Tể phân thân tuy rằng cường đại, chính là thật sự đấu đứng lên, Dương Thiên Vấn thật đúng là sẽ không có e ngại quá. Đánh thắng mặc dù có chút không dựa vào phổ, chính là duy trì bất bại, Dương Thiên Vấn cũng có chút tin tưởng đích. Ở nhân thần giới, trừ bỏ Chúa Tể chân thân, lĩnh vực nhiều loại pháp tắc hơn nữa dung hợp thượng cổ thần hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 99% đỉnh phong thần hoàng bên ngoài, có thể làm khó hơn nữa uy hiếp đến Dương Thiên Vấn ít tồn tại. Mà Chúa Tể chân thân xem ở phần lớn ngủ say, cho dù thức tỉnh lại đây cũng không oán vô cừu, thượng cổ thần hoàng số lượng so với Chúa Tể chỉ sợ còn muốn rất thưa thớt, đỉnh phong thần hoàng lại không thông thường đến. Bọn họ sở quan tâm chính là tìm kiếm thần vị, hoặc là chuyển tu nhiều loại pháp tắc thành tựu thượng cổ thần hoàng cường đại pháp lực. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn có gan ở đan đạo trao đổi đại hội cùng đấu giá hội thượng như thế cao điệu lên thai. Tuy rằng cùng hắn nhất quán phong cách hành xử thượng không quá giống nhau, nhưng này cũng là Dương Thiên Vấn có điều dựa vào. Đồng thời cũng là tình thế sở làm cho đích, vì thiên võng tốc độ cao phát triển. Dương Thiên Vấn cao điệu là phải đích, cũng là tất nhiên đích. Dương Thiên Vấn thu hồi suy nghĩ, thu quyền đứng thẳng, phun nạp một trận. Nhưng vào lúc này, Thủy Thấm Lan bưng thơm ngào ngạt điểm tâm đã đi tới nói. Thiên Vấn ca, buổi sáng tốt lành, đến, ta cho ngươi chuẩn bị phong phú bữa sáng. Ha ha ha.